Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Bùng nổ đi chư vị. Đại quyết chiến 1, ta hiện tại thật suy yếu được không được? Ân, kỳ thực đi, cũng không phải như vậy suy yếu. Quân là cách thanh âm ở quân khuynh diệu lạnh như băng dưới ánh. Mắt càng ngày càng nhỏ, dần dần biến vị, tuyệt không suy yếu. Đại tàu, đi thôi, hiện tại Đan Lăng quốc kinh thành nguy cơ từ phía, ta sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp của các ngươi. Đại tàu, ta hiện tại trở thành thánh cấp, đều là đại tàu công lao. Ha ha, đại ân đại đức vô cho rằng báo. Ta, quân khuynh diệu ánh mắt nóng rực bắn ở hắn trên lưng. Hắn nhất thời cảm thấy bản thân lưng sắp bị thiêu ra vài cái động. Run run hạ, lập tức phanh lại. Câu nói kế tiếp thế nào cũng không nói ra, mọi người yên lặng cúi đầu, đã không đành lòng nhìn quân Lạc Cách, nhị thiếu chủ, thật sự rất dọa người a. Quân Lạc Cách gọi ra tránh ở động quật lý tọa kỵ. Một đầu béo đô đô tròn vo chưa đi ra, con này chưa cả người đều tim, nó trên người đều là thật dày cho bụi, lại luôn luôn chạy như điên, cho nên mới như vậy hoa. Đô đô, đi, mang ngươi tắm rửa đi. Chúng ta rốt cục giải thoát. Quân Lạc Cách cao hứng ôm đầu heo cọ cọ. Này, là ma sủng vẫn là, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem con này tròn vo kêu đô đô béo chứ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy có chư chạy như vậy mau. Cư nhiên đều có thể chạy thiên lôi. Là ma thú, Quân Lạc Cách vô cùng thân thiết vuốt đô đô đầu. Ở trong rừng rậm gặp được, sau này chúng ta nhất kiến như cố. Lại sau này nàng liền đi theo ta đi, đô đô cũng là của ta ân nhân cứu mạng đâu, nga, là của ta cứu mạng ân chưa đâu, nếu không là nàng, ta đã sớm bị thiên lôi đuổi theo. Đô đô hừ hừ vài tiếng, dùng chân bào bào mặt đất. Đại tẩu, chúng ta trở về đi. Đại tẩu ngươi hiện tại hẳn là có tiền đi, ta nghĩ ăn được ăn, còn có đô đô cũng muốn ăn. Còn có chúng ta muốn tắm rửa. Quân Lạc Cách hoàn toàn không nhìn quân khuynh diệu. Hết thảy duy Gia Cát Minh Nguyệt là tôn. Ân đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Quân khuynh diệu ở phía sau hừ một tiếng. Chính là Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Lạc Cách đều hoàn toàn không nhìn hắn. Mà đi theo quân khuynh diệu mặt sau liên can nhân chờ. Đều bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi của mình. Chủ tử cũng có như vậy ngây thơ thời điểm a. Kế tiếp. Quân Lạc Cách cư như vậy lưu tại kinh thành, nhắc tới nhất định phải hỗ trợ, mà kia đầu kêu đô đô chư rửa sao, cư nhiên cả người đều là phấn hồng sắc, thịt đô đô bộ dáng nhưng là thật thảo hỉ, bình thường liền đứng ở quân Lạc Cách bên người, quân Lạc Cách vừa đi, nàng liền một tấc cũng không rời đi theo, chính là quân Lạc rời đi thuận tiện, nàng cũng canh giữ ở nhà vệ sinh bên ngoài, quân Lạc Cách cũng là... Xuất môn liền cưỡi nàng, tuyệt không để ý ánh mắt của người khác, cho nên, gần nhất kinh thành trên đường, tổng có một cưỡi phấn hồng chưa tuấn Mỹ thiếu niên, mua một đống lớn ăn, bản thân ăn, còn thuận tay đưa cho phấn hồng chứ. Quân Lạc Cách còn lại là vui dạo dực cầm Gia Cát Minh Nguyệt cấp túi tiền. Nơi nơi tiêu phí, còn thuận tay giải quyết hai cái bỗng nhiên xuất hiện di tăng nhân. Trong khoảng thời gian này. Trong kinh thành bị y tăng tộc quấy rầy tình huống là càng ngày càng nghiêm trọng. Gia Cát Minh Nguyệt mỗi lần nghe đến mấy cái này bẩm báo. Trong lòng đều thật lo lắng. Theo thời gian trôi qua, Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng, di tăng tộc rất nhanh sẽ có động tác lớn. Bọn họ nhẫn nại đã không có. Một ngày này, dị biến nổi lên, ba đạo ngắn ngủi kèn liên tiếp thanh khởi. Rồi sau đó... Thật dài kèn tràng thanh trở nên hùng hậu mà lại thâm sâu xa. Tung bay ở kinh thành trên không, dư âm thật lâu không dứt. Sở hữu nghe thế tiếng kèn kinh thành dân chúng đều khẩn trương bốn phía nhìn quanh. Này tiếng kèn vừa không đồng cho các đại học viện ngày khởi trầm thư sướng. Cũng không đồng cho kinh thành đóng quân diễn luyện khi to rõ dũng cảm. Trong đó tràn ngập cổ uy vũ cùng hùng tráng cảm giác. Càng mang có vài phần kỵ binh lưỡi mác túc sát, làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Chỉ có trải qua quá chiến trường tư giết người mới biết được. Đây là chiến đấu kèn, địch tập tín hiệu, trăm ngàn năm qua, như vậy tiếng kèn vẫn là lần đầu ở Đan Lăng quốc kinh thành vang lên. Phổ thông dân chúng cứ việc chưa từng nghe qua như vậy tiếng kèn. Cũng biết lần này tình huống tuyệt không tầm thường. Truyền lệnh đi xuống, trong nhà mọi người đi tiền viện tập hợp, chờ đợi mệnh lệnh chuẩn bị ứng chiến. Gia Cát ra trong trạch viện, nghe này đã từng quen thuộc tiếng kèn. Gia Cát Phó Vân sắc mặt trầm xuống, phi thân dựng lên, đội bội kiếm bay nhanh hướng Hoàng Cung chạy đi, chuẩn bị ngựa, đi Hoàng Cung. Cùng lúc đó, Lăng gia lão gia tử cũng hướng trạch viện cửa chạy tới. Một gã xuất thân quân Vân Vân hộ vệ sớm nắm tuấn mã hậu ở đại môn khẩu. Lăng lão gia tử xoay người nhảy lên lưng ngựa, hướng tới Hoàng Cung chạy như bay mà đi. Lăng gia thế đại đệ tử nhiều ở trong quân phục dịch, đều biết đến này tiếng kèn ý nghĩa cái gì. Trong tộc đệ tử liền cấp tốc chạy tới gia tộc giáo trường. Trong đó không ít người còn mặc vào để đó không dùng lâu ngày khôi giáp. Đã từng rộng lớn sạch sẽ kinh thành trên đường cái. Một đội hạng nặng võ trang thành vệ quân hướng tới cửa thành phương hướng chạy tới. Tuy rằng bộ pháp vội vàng, nhưng trận hình như trước chỉnh tề. Kinh nghi chưa định dân chúng tránh né đến bên đường. Xem một đội uy vũ thành vệ quân theo trước mắt xẹt qua. Mỗi người trong lòng đều khiếp sợ mà khủng hoảng. Hoàng Cung tiền đại đạo thượng, lấy Gia Cát Phó Vân cùng Lăng gia lão gia tử cầm đầu. Mười mấy tên trong kinh nhân viên quan trọng, trong quân túc lão, học viện cao thủ cùng các đại gia tộc gia chủ hội họp một chỗ. Hướng Hoàng Cung tiến đến, đối diện, một chi kỵ sĩ đội ngũ hình vuông mang theo trầm trọng làm người ta đè nén thiết huyết hơi thở phóng. Ngựa chạy tới, Hoàng Thành cấm quân, Đan Lăng quốc chiến lực mạnh nhất quân đội. Nếu đổi thành bình thường, cho dù là Hoàng Thành cấm quân, thấy tiền phương nhiều như vậy đại lão cũng sẽ thức thời nhường đường. Nhưng hôm nay, liền ngay cả Gia Cát Phó Vân bọn người thối lui đến bên đường. Thẳng đến cấm quân rời đi, mới cấp tốc chạy tới Hoàng Cung. Hoàng Cung trước cửa, Hoàng đế bệ hạ thân mang màu vàng áo giáp, cưỡi tuấn mã, ở tám gã đại nội cận vệ dưới sự bảo vệ nghênh diện mà đến. Phía sau, còn đi theo hơn 1.000 danh tinh nhuệ nhất cấm quân hộ vệ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đứng ở Hoàng thượng bên người. Một mặt ngưng trọng, mà Đan Lăng quốc hộ quốc kiếm thánh Thanh Tiên Sinh, vẫn như cũ một mặt phong thanh vân đạm, ôm ấp trường kiếm thủ hộ ở Hoàng thượng phía sau. Di Tang bộ tộc, muốn chuẩn bị công thành. Thành vệ quân nhóm luôn luôn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác, cho nên nhất khác thường tượng liền lập tức phát hiện cũng đăng báo. Bọn họ rốt cục kiềm chế không được, Hoàng thượng hơi híp mắt lại. Trong mắt bắn ra sắc bén mà quyết tuyệt ánh mắt, đi thôi, đi đầu tường, giờ khắc này. Không có gì một người khuyên can Hoàng thượng, không có bất luận kẻ nào mở miệng nói cái gì long thể làm trọng. Hiện tại này nguy cấp thời khắc, tất cả mọi người minh bạch. Hoặc là cùng tồn tại, hoặc là cùng chết. Đoàn người đi đến đầu tường, xa xa nhìn lại, một mảnh nồng đậm mây đen chính hướng tới kinh thành đánh tới. Trần yên cuồn cuộn bên trong, dày đặc mà nặng nề tiếng chân chấn động đại địa, gần, càng gần, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Dẫn đầu phía trước, đúng là thành ngàn thành vạn chỉ trước đây chưa từng gặp song đầu ma lang. Chúng nó toàn thân bao trùm xích hạt giáp phiến. Trên đầu đỉnh bén nhọn loan giác, thật dày giáp phiến kéo dài tới toàn bộ đầu, tượng mũ giáp giống nhau bao vây trụ toàn bộ đầu, chỉ lộ ra hai cái màu đỏ ánh mắt, vô số hắc giáp võ sĩ cưỡi ngoại hình thiên kỳ bách quái xấu xí không chịu nổi minh thú. Trong tay quỷ dị trường đao lóe một mảnh huyết sắc quang mang, chu lên hướng kinh thành khởi xướng xung phong, không ai biết bọn họ từ đâu mà đến. Lại là thế nào lướt qua kinh thành bên ngoài trùng trùng yếu tắc đi đến dưới thành. Chỉ nhìn đến kia một mảnh bóng đen phong dũng mà đến. Căn bản nhìn không tới tận cùng, phảng phất vô cùng vô tận. Trước mắt hết thảy, chứng thực ra Cát Minh Nguyệt lúc ban đầu đoán, Di Tang bộ tộc ở đại lục các quốc gia hành động đều chính là ngụy trang. Bọn họ chân chính mục tiêu chính là Đan Lăng quốc phong ấn. Xem ra, hắn đã tìm được này nhìn như hoàn mỹ phong ấn lớn nhất nhược điểm chỗ. Dưới thành, thượng vạn danh hoàng thành cấm quân liệt hảo trận thế, đối mặt nghênh diện mà đến thập bội gấp trăm lần cho bản thân địch nhân. Không có chút khiếp đảm, chỉ có một mảnh nồng đậm chiến ý ngập trời dựng lên. Hùng tráng tiếng kèn còn tại vang lên, trong cơ thể nhiệt huyết bốc cháy lên hừng hực hòa diễm ân ni cung tiến thủ. Phóng, ra lệnh một tiếng, ngàn vạn tên như mưa điểm bàn hướng tới Di Tang đại quân sái đi. Một chùm huyết hoa như sương tràn ngập, bay vút không trung, Di Tang đại quân xung phong thế thoáng bị kiềm hãm, nhưng là kế tiếp một màn, làm mỗi người tâm đều hơi hơi trầm xuống. Trừ bỏ này bị trực tiếp xuyên suốt hai cái đầu ma lang ngã xuống đất bị mất mạng. Sở hữu bị thương ma lang đều nhanh chóng đứng lên, dùng khẩu rút ra thương chỗ tên, thậm chí trực tiếp cắn đứt bị thương bộ vị, miệng vết thương mấp máy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Lại hướng tới tường thành chạy vội mà đến, tốc độ không có một chút giảm bớt dấu hiệu, tại sao có thể như vậy? Cư nhiên tự động khép lại miệng vết thương. Trên tường thành có người hô nhỏ. Kia có cái gì? Nhà của ta Đô Đô bị thương cũng sẽ lập tức tự động khỏi hẳn đâu. Quân Lạc Cách hừ lạnh một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn Đô Đô chính là tốt nhất lợi hại nhất đáng yêu nhất ma thú. Ai ma thú cũng so ra kém bản thân Đô Đô. Thành nõ chuẩn bị, phóng, lại một tiếng lượng hạ. Đầu tường thượng, 12 giá ít nhất cần 5 tên linh hồn kiếm sĩ tài năng hợp lực phóng ra trọng hình thành nõ. Phát ra một loạt trọng hình nõ tên, ở ma trong bầy sói hân khởi một mảnh huyết lãng. Sở hữu bị bắn trúng ma lang đều bị kia cường đại kình khí trực tiếp quanh thành huyết khối. Như mây đen dày đặc ma trong bầy sói, xuất hiện 12 nói huyết vụ tung bay trống rỗng thông đạo. Nhưng rất nhanh lại bị cái khác ma lang lấp đầy, mà chúng nó phía sau, hắc giáp kỵ sĩ dưới thân minh thú lại căn bản không có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Trừ phi ký chủ tử vong, hoặc là trực tiếp bị oanh thành mảnh nhỏ, chúng nó liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ đi tới bộ pháp. Này đó minh thú không có sự sống, không cảm giác thống khổ, càng không có sợ hãi. Hoàng thượng! Vẫn là đem cấm quân đều triệu hồi đến đây đi. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lăng lão gia tử nói. Hắn năm đó cũng là kinh nghiệm chiến trường đại tướng. Biết hoàng thành cấm quân chiến lực cường thịnh trở lại. Nhưng là đối mặt như vậy địch nhân. Hơn nữa nhân sổ còn nhiều hơn sổ bản thân 100 thậm chí gấp trăm lần. Căn bản không có thủ thắng khả năng. Cùng với vì không hề ý nghĩa ở chính diện trên chiến trường tiêu hao không còn. Còn không bằng lui về trong thành tăng mạnh phòng thủ, truyền lệnh, hoàng thành cấm quân lui về trong thành, ổn trông chờ viện, hoàng thượng cũng nhìn ra thế cục ác liệt. Gật gật đầu hạ lệnh nói, rất nhanh, hoàng thành cấm quân lui trở lại kinh thành, nguy nga trên tường thành, lại nhiều vô số đạo kiên nghị cường kiện thân ảnh, nội ba tầng ngoài thép tinh tạo ra cửa thành đã ở một mảnh táp táp trong tiếng gắt gao đóng cửa. Mặt trên trận pháp phát ra nói dị quang, chính là đế cấp cao thủ, đều mơ tưởng dễ dàng đánh tan này nói cửa thành, nói trầm đục trong tiếng, minh thú nhóm che già măng mọc đánh lên dày tường thành. Huyết hoa vẩy ra chung, vô số Di Tang võ sĩ phi thân dược hướng đầu tường. Mà ma lang cũng dựa vào kia hữu lực lợi chảo hướng trên tường thành phương đi. Nhất bùng bùng vũ tiễn rơi xuống. Tường thành phía dưới ngã xuống một loạt Di Tang võ sĩ. Nhưng là xa xa mà đến Di Tang võ sĩ vô cùng vô tận. Thải đồng bạn thi thể lược hướng tường thành. Rốt cục, có người trèo lên tường thành. Tiếp theo, là cái thứ hai, cái thứ ba, mấy ngàn năm tiền. Di Tang bộ tộc liền từng lấy bọn họ quỷ dị tà pháp cùng vũ kỹ làm cả đại lục vì này khiếp sợ. Thậm chí bằng vào bộ tộc lực đối kháng toàn bộ đại lục liên quân. Mà hôm nay, ngóc đầu trở lại Di Tang bộ tộc so với tiền bối toàn vô nửa phần kém cỏi. Trong tay huyết đao xẹt qua từng đạo sắc bén đường cong. Phát sinh thanh thanh như oan hồn kêu thảm thiết hô tiếng khóc. Liền ngay cả chiến lực cường hãn hoàng thành cấm quân. Đối mặt bọn họ huyết đao cũng lần cảm cố hết sức. Thảm thiết tiếng chém giết ở trên tường thành vang lên, trọng kiếm dài đao dưới, huyết phụ phi sái, một hồi huyết chiến như vậy triển khai, ngay cả đến từ phương bắc gió lạnh, đều giống như ở phát ra từng trận nỉ non tiếng động. Hoàng thượng, chúng ta vẫn là trước đi xuống đi, một gã lão thần toàn thân phát run nói. Nếu ngươi sợ hãi lời nói, vậy bản thân đi xuống đi, hoàng thượng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tuy rằng chỉ có linh hồn cấp thực lực, nhưng lúc này đối mặt cường địch, hoàng thượng kia một thân quân lâm thiên hạ ngạo nghễ uy ý. Liền ngay cả đế cấp cao thủ cũng không dám khinh thị. Hoàng thượng bớt giận, tên kia lão thần sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ trên đại địa. Cũng không dám nữa nhiều lời một chữ, càng ngày càng nhiều di tang võ sĩ lực thượng tường thành. Ở trong những người này, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng lại thấy được linh hồn cấp đã ngoài cao thủ. Bằng vào huyết sửa tà pháp thêm vào, huyết đao huy chảm trong lúc đó, mà ngay cả hoàng thành cấm quân đều có điểm không chống đỡ nổi. Không cần chờ hoàng thượng hạ lệnh, Gia Cát Phó Vân đám người cũng gia nhập chiến đoàn. Trường kiếm huy dùng mình ý nồng liệt, chút không giảm năm đó phong thái. Tại đây chút chiến đấu nhân giữa, tôi dễ thấy là quân lạc cách. Chỉ thấy hắn cưỡi kia chỉ tròn vo phấn hồng béo chứ. Oanh ầm ầm bôn chạy ở tường thành phía trên. Đêm này mới trèo lên đến di tang võ sĩ trực tiếp chàng đi xuống. Hoặc là sở trường lý trường mâu chạc đi xuống. Quân lạc cách chức nghiệp, kỳ thực là kiếm sĩ. Nhưng là giờ phút này trong tay hắn cũng không có kiếm money của hắn kiếm lưng ở trên lưng. Cầm trong tay là không biết nơi nào thưởng đến trường mâu. Nhất kế tiếp, chạc kia kêu một cái chuẩn. Chẳng lẽ, di tang bộ tộc đúng là được ăn cả ngã về không dốc toàn bộ lực lượng. Ngay cả như vậy cao thủ đều bị đưa đến tiền phương làm vật hy sinh. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng lời nói, bọn họ chiến thuật không nên là như thế đơn giản đi. Nhìn càng ngày càng nhiều di tang cao thủ càng thượng đầu tương. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Tế tự đại nhân, chúng ta cũng ra tay đi. Một gã thần miếu thánh kiếm sĩ hỏi. Chờ một chút, Gia Cát Minh Nguyệt trầm tĩnh nói. Nàng luôn cảm thấy sự tình không là đơn giản như vậy. Bỗng nhiên, thanh thanh nổ từ phía sau trong thành truyền đến. Chỉnh xếp dân cư ầm ầm mà đổ, biến thành một mảnh phế tích, nồng đậm trần yên bên trong, mười mấy tên khuôn mặt kiểu tốt di tang nữ tử lộ ra thân ảnh. Mặt mày trong lúc đó hết sức quyến rũ, thắt lưng như nước thướt tha có trí, nhưng lúc này, xem này đó mỹ mạo xinh đẹp di tang nữ tử, lại không ai có thể cảm giác được mỹ hưởng thụ, các nàng trong tay hẹp dài huyết đao. Chính vô tình hướng hoảng loạn đám người xua đi, các nàng dưới thân minh thú dài bát chỉ dài mãn răng cơ chân dài. Cả người hậu giáp thượng còn bao trùm một tầng mao điếm bàn lông tơ. Hai mắt tinh hồng phiếm lục ẩn ẩn quang mang, nguyên lai là biến dị độc chu. Độc chu vung chân dài, tượng tử thân liêm giống nhau phá hủy phía trước hết thảy. Thu gặt vô tội trăm tính sinh mệnh. Đồng thời mang theo di tang nữ tử hướng cửa thành phương hướng vọt tới. Liền ngay cả tinh nhuệ nhất hoàng thành cấm quân, đều không thể ngăn cản chúng nó đi tới bộ pháp. Gần, càng gần, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục xuyên thấu qua trần yên thấy rõ ràng này đó di tang nữ tử. Lại là kinh ngạc lại là ghê tởm, chỉ cảm thấy vị trung một trận khó chịu. Này đó di tang nữ tử, tự phần eo trở xuống. Vậy mà cùng thân hạ độc chu sinh trưởng ở cùng nhau. Xem các nàng, Gia Cát Minh Nguyệt thậm chí có thể cảm giác được máu theo các nàng thân thể chảy vào độc chu trong. Cơ thể, tuần hoàn về sau lại lần nữa trở lại trái tim nhịp đập. Ghê tởm, rất ghê tởm, giết bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt không bao giờ nữa nguyện ý lại nhìn đi xuống. Một tiếng quát lạnh. Sở hữu thần miếu cùng thánh điện thánh cấp cao thủ hướng mấy người công tới. Hoàng thượng, thỉnh cẩn thận một chút, Gia Cát Minh Nguyệt đối hoàng thượng nói. Yên tâm đi, đi làm ngươi chuyện nên làm mà đi, hoàng thượng mỉm cười đối Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Đối mặt thần miếu cùng thánh điện tinh anh thánh giả công kích. Này đó cùng độc chu hòa hợp nhất thể di tang nữ tử hoàn toàn không sợ. thậm chí xoay bãi vòng eo lộ ra phong tình vạn chủng ánh mắt. Thần miếu cùng thánh điện tinh anh những cao thủ cùng này đó bán nhân bán chu quái vật đụng vào. Cùng nhau, từng đạo nồng đậm huyết sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ theo độc chu trong cơ thể dũng. Tiến di tăng nữ tự thân thể, khoảnh khắc trong lúc đó, các nàng thực lực tăng nhiều, nương kia bát điều cứng rắn chân lớn cùng trong tay huyết đao. Mà ngay cả này đó thánh cấp cường giả nhất thời đều lấy các nàng không có cách nào. Di tăng nữ tử phát ra từng trận kiều thúy mà tà mị tiếng cười. Thân hạ độc chu mang theo từng trận tinh phong hướng cửa thành vọt tới. Muốn từ trong phá vỡ gây thượng cửa thành thượng trận pháp. Một khi làm cho bọn họ thành công, hơn 10 vạn thậm chí thượng trăm vạn di tăng võ sĩ cùng nhau dũng mãnh vào trong thành. Tay không tấc sắt bình dân dân chúng lấy cái gì đi đối kháng này đó trời xanh tính tàn bạo địch. Nhân, khi đó, kinh thành, đem trở thành một tòa huyết thành, thánh cấp cao thủ dù sao cũng là nhân, mà không là thần, làm sao có thể dùng huyết nhục chi khu diệt sát vẻn vẹn một chủng tộc nhân. Huống chi này chủng tộc cao thủ cũng không ít, đầu tường thượng tình hình chiến đấu lúc này cũng nguy cấp đứng lên. Vài tên thánh cấp di tăng võ sĩ thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành. Thương Vô Nhai cùng Nhạc Bác Văn chờ thánh cấp cao thủ rốt cục ra tay. Ngập trời khí thế một đạo cái quá một đạo, phá thiên kiếm quang che trời tệ ngày. Thương Vô Nhai thánh cấp ma bàng cũng rốt cục hiện ra Lư Sơn chân diện mục. Một cái thân hình hùng vĩ xích diễm cuồng sư phun ra một ngụm hỏa trụ. Hướng tới di tăng võ sĩ tập cuốn mà đi. Thánh cấp cao thủ va chạm rung động đại địa, ngay cả kia dày tường thành đều mãnh liệt chớp lên đứng lên. Thành trước che chở hoàng thượng đi xuống tường thành. Hoàng thượng biết bản thân đứng ở chỗ này chỉ biết trở thành làm cho hắn nhân phân tâm. Vì thế cũng không kiên trì nữa. Ôm ấp trường kiếm, thanh tiên sinh sắc mặt như nước, không có chút động dung. Trên người tràn ngập vô cùng tự tin, mặc kệ thân ở thế nào hiểm cảnh. Chỉ cần nhìn đến thanh tiên sinh kia bình tĩnh tự nhiên thần sắc, mỗi người tâm đều sẽ lập tức an định xuống. Đi thôi, nên chúng ta, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Quân Khuynh Diệu. Đánh xong có thưởng cho không có. Quân Khuynh Diệu tựa tiếu phi tiếu xem Gia Cát Minh Nguyệt. Tựa hồ đối trước mắt nguy cơ căn bản xem thường, người nghĩ muốn cái gì thưởng cho. Gia Cát Minh Nguyệt tức giận trắng Quân Khuynh Diệu, người này. Lúc này cũng chưa chính hình, bất quá, này tựa hồ cũng đang là hắn hấp dẫn nhân địa phương. Mặc kệ gặp phải thế nào hiểm cảnh thậm chí là tuyệt cảnh. Ở trên mặt của hắn đều nhìn không tới một điểm kinh hoàng. Kia nhàn nhạt ý cười, tổng có thể gây cho nhân kiên định cùng ấm áp cảm giác. Quân Khuynh Diệu chậm rãi tới gần, ấm áp môi như gần như xa xúc quá Gia Cát Minh Nguyệt hai gò má. Cẩn thận một chút, thanh du thanh âm truyền vào trong tai. Như một tia tinh tế ôn tuyền, Gia Cát Minh Nguyệt mặc đọc chú ngữ. Hân Lam xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại đầu vai nàng. Thanh duyệt tiếng ca như mưa phùn thấm vào nội tâm, những di tang đó chu nữ ý thức ngắn ngủi lâm vào trống rỗng bên trong. Một mảnh như tường vân bàn sương mù thổi qua. Cơn lốc kia không gì địch nổi hoàng kim chảo ảnh đột nhiên ở chu nữ nhóm phía sau xẹt qua. Cùng lúc đó, sở hữu thần miếu thánh điện tinh anh thánh đều toàn lực công tới. Tiểu thịt hoàn cũng không có bị triệu hồi ra đến, này đó không có ý thức minh thú hắn căn bản khống chế không xong. Mãnh liệt sát ý dưới, di tăng chu nữ đột nhiên tỉnh táo lại mở to mắt. Nhưng không có một tia kinh cụ. Trong ánh mắt, chỉ có một tia quỷ dị tà sắc, phốc, từng đạo như mây bạch như theo di tăng chu nữ nhóm trong miệng phun nhổ ra. Mềm mại khinh giật lại cứng cỏi vô cùng, đúng là một chương chương vĩ đại mạng nhện, một gã thần miếu thánh kiếm sĩ trốn tránh không kịp, một chút bị mạng nhện gắn vào trung ương, bạch như bàn mạng nhện mang theo rất mạnh niêm tính, một chút đã đem hắn cả người chặt chẽ bao vây khác. Người này thánh kiếm sĩ quá sợ hãi, vội vàng huy động trường kiếm, nhưng niêm niêm tơ nhện lại mềm dẻo chí cực, liền ngay cả của hắn thánh cấp kình khí đều không thể xé mở. Ngược lại càng khỏa càng chặt, rất nhanh, liên tượng kén tầm Trung Dũng giống nhau bị gắt gao phong bế đứng lên. Vô lực mấp máy, Chu Nữ hé miệng, mạnh mẽ hướng người này thánh kiếm sĩ phun ra một ngụm lục sắc chất lỏng. Tất cả mọi người chỉ lo tránh né kia mạng nhện, không ai tới kịp cứu hắn. Thánh kiếm sĩ phát ra một tiếng nặng nề kêu thảm, bị bao vây ở tơ nhện bên trong thân ảnh nhanh chóng tan rã. Bất quá 10 giây thời gian, bị nọc độc ăn mòn bốc lên nói đạo bạch yên trên mặt. Liền chỉ còn lại có một cái không kiển, kia tình hình, quỷ dị, khủng bố, mà lại làm người ta ghê tởm ni xem ra Cát Minh Nguyệt cùng ngồi ở nàng đầu vai Hân Lam. Di Tăng Chu Nữ nhóm kia quyến rũ trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn ý cười. Một chương chương trắng noãn mạng nhện cùng xanh biếc nọc độc như tầm tả mưa to hướng tới Gia Cát. Minh Nguyệt khuynh tiết xuống, ngoài thân mỗi một cái góc, đều bị phong gắt gao. Mau, tránh đi, Hân Lam cảm nhận được trong đó nguy cơ, vội vàng nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng tưởng tránh đi. Này đó mạng nhện cùng nọc độc tuy rằng còn không đến mức có thể xúc phạm tới nàng. Bất quá chỉ cần dính lên một chút cũng đủ ghê tởm. Nhưng hiện tại bốn phương tám hướng sở hữu phương hướng đều bị phong gắt gao. Có thể hướng chỗ nào tránh? Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn toàn lực thi triển ra đế cấp thực lực. Hân Lam cấp tốc phóng đại thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt nàng. Vô cùng hư ảo, sau đó, như một luồng lưu quang ánh sáng lạ bàn chợt lóe, nhập vào của nàng trong cơ thể. Nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được thân thể của chính mình thậm chí tinh thần trong thế giới đều nhiều hơn nhất vài thứ, lại phảng phất cùng sinh câu đến thông thường hòa hợp thân thiết. Xem mạng nhện trong lúc đó một chỗ nhỏ hẹp lỗ hổng. Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa động, thân thể đột nhiên nhẹ bổng di động lên, theo của nàng ý thức mặc đi qua. Một đôi cơ hồ trong suốt lại tản ra trong suốt điểm sáng cánh xuất hiện tại phía sau. Nhẹ nhàng chụp động, căn bản không cần thiết dụng ý niệm đi khống chế. Phảng phất trời sinh chính là bản thân thân thể một bộ phận. Đây là, phi đi lên, Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt có chút ngây người. Hân Lam cư nhiên có thể cho nàng bay lên đến. Chủ nhân, vừa rồi dưới tình thế cấp bách ta thăng cấp, có thể đem cánh đồng hóa cho ngươi. Hân Lam thanh âm vang lên ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lỗ tai. Gia Cát Minh Nguyệt nháy mắt hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đây là Hân Lam cao cấp kỹ năng. Trước kia nàng không có thăng cấp không cách nào khiến dùng. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách cư nhiên kích thích nàng thăng cấp. Sau đó thi triển ra này kỹ năng, ở đây mọi người kinh ngạc xem tình cảnh này, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhân loại như vậy phi thường. Cũng là lần đầu tiên nhìn đến có ma sủng cư nhiên đem bản thân cánh đồng hóa cho chủ nhân. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên lưng kia đối cơ hồ trong suốt lại. Tản ra trong suốt điểm sáng cánh, như thế xinh đẹp, như thế kinh sợ, tất cả mọi người xem ngây ngốc. Mà này Chu Nữ cũng ngây ngẩn cả người. Quân Lạc Cách xem tuyệt, đứng ở đầu tường thượng, sờ sờ dưới thân béo chưa đầu. Đô đô, ngươi chừng nào thì cũng có thể bay thì tốt rồi. Sau đó mang theo ta phi a phi a, khò khè, đô đô khò khè một tiếng. Đáng tiếc lời của nàng Quân Lạc Cách nghe không hiểu. Nàng nói là có thiên nàng cũng có thể bay. Quân Khuynh Diệu cũng có chút kinh ngạc. Xem phi vũ ở giữa không trung Gia Cát Minh Nguyệt, hắn lộ ra một chút ý cười. Đêm mị này một tổ, là có này cao tâm kỹ năng, đem cánh đồng hóa cấp chủ nhân. Nhưng là, đó là đêm mị bộ tộc công chúa mới có kỹ năng. Hơn nữa đều không phải mỗi một đại công chúa đều có thể. Cần phải có cường đại thực lực cùng kiên cường tâm tính. Hiển nhiên Hân Lam làm được. Hơn nữa liền tính đêm mị có thể thăng cấp được đến này kỹ năng. Cũng không nhất định nguyện ý chia sẻ cấp chủ nhân. Vì vậy thời điểm các nàng là nhất yếu ớt, chủ nhân có thể cắn nuốt các nàng ý thức, đem cánh hoàn toàn thu vì mình dùng, lại không dùng triệu hồi các nàng. Hân Lam giờ phút này đã toàn tâm toàn ý tín nhiệm Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tự do phập phình cho bầu trời phía trên. Phía dưới Chu Nữ nhóm lại cũng vô pháp đối nàng tạo thành dịu uy hiếp. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi tán thưởng. Phi cảm giác, thật tốt, chủ nhân, đợi ta với A, đợi ta với A, ta đến giúp ngươi chiếu cố. Phía dưới, đột nhiên truyền đến Phỉ Anh Vũ kia sốt ruột thanh âm. Người này chính Vỗ Hôi Hồi, mập mạp thân mình ngóc cách bất quá ba thước cao địa phương nặng nề di động. Gần nhất hắn ăn nhiều lắm, cho nên thể trọng lại thẳng tắp tiêu thăng, làm cho hiện tại phi hành cố hết sức. Phỉ Anh Vũ cố hết sức hướng bên này phi, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt thúc biến đổi, giống to, không cần đi lại, khai chiến phía trước. Phỉ Anh Vũ tưởng quan khán chiến đấu, cho nên triệu hồi hắn về sau. Gia Cát Minh Nguyệt dặn dò hắn tránh ở hoàng cung chỗ cao xem là được. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chạy tới nơi này. Phỉ Anh Vũ giờ phút này cũng thấy được này đáng sợ chu nữ. Hắn phục hồi tinh thần lại, liền muốn chạy, chính là hiện tại thể trọng tiêu thăng. Phi rất chậm ni Gia Cát Minh Nguyệt nóng vội vàng hướng hắn bay đi qua. Liền trong lúc này, cách Phỉ Anh Vũ gần đây một cái chu nữ bạo phát. Giơ lên đầu, dùng đem hết toàn lực, một mảnh lục sắc độc vũ hướng Phỉ Anh Vũ sái đi. A, Phỉ Anh Vũ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đùng một tiếng điệu đến trên đất, xuất Gia Cát Minh Nguyệt tâm như xé rách bàn đau đớn. Bạch Vũ học viện lần đầu tiên hoàn thành triệu hồi diễm kinh tứ tòa. Tìm Long Sơn Mạch lần đầu tiên sóng vai chiến đấu khi giả chết phát biểu. Cùng tiểu thịt hoàn ở cùng nhau gào khóc thảm thiết. Phỉ Anh Vũ bóng dáng nhất ở trước mắt thoáng hiện. Này là của chính mình đệ nhất trích ma sủng. Cũng là thay đổi nàng cả đời vận mệnh ma sủng. Vô luận nó có bao nhiêu sao điềm táo độc miệng. Vô luận nó là cỡ nào rất sợ chết. Đối Gia Cát Minh Nguyệt mà nói. Phỉ Anh Vũ trong lòng chung đều có vĩnh viễn không thể thực hiện đại ý nghĩa. Gia Cát Minh Nguyệt trở xuống mặt đất. Xem Phỉ Anh Vũ nằm ở nhất quán nước biếc bên trong. Trường thân chân toàn thân cương trực, nước mắt rốt cuộc nhịn không được bừng lên. Hắn làm sao có thể tử. Hắn hẳn là nhảy lên gào khóc thảm thiết mới đúng. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy giờ khắc này đau lòng vô cùng. Xuất cứ như vậy cách nàng mà đi. Sẽ không bao giờ nữa đã trở lại sao? Quân Khuynh Diệu xem thất thố Gia Cát Minh Nguyệt, trong lòng lo lắng. Vội vàng hướng bên này lược đến, nhưng mà, liền trong lúc này, không tưởng được một màn xuất hiện, a, đã từng nhường mọi người chứng kiến kỳ tích Phỉ Anh Vũ mạnh mẽ nhất rớt. Đứng lên, lại làm cho người ta nhóm chứng kiến một lần kỳ tích thời khắc. A, xuất ra ta mới tắm rửa, đã bị các ngươi hắt một thân nước bẩn, a, ta muốn điên rồi, ta và các ngươi liều mạng. Phỉ Anh Vũ tượng bị đào phần mộ tổ tiên giống nhau chửi ầm lên. Một chút búng lên, chấn cánh hướng Di Tăng Chu nữ đánh tới. Gia Cát Minh Nguyệt ngây dại, kia nọc độc, ngay cả thánh cấp cao thủ đều để ngăn không được. Phi điểu nó, cư nhiên không có việc gì. Càng làm cho người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Ở Gia Cát Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn chăm chú chung. Phỉ Anh Vũ một tiếng dài đề, vang vọng cửu tiêu. Tiếp theo thân thể hắn tượng khí cầu giống nhau trướng lên. Nửa thước, một thước, năm thước, mười thước, một cái vĩ đại thần điểu xuất hiện tại giữa không trung bên trong. Nhiều màu cánh chim tràn ngập mỹ cảm, thật dài vĩ vũ lăng không tung bay, ở nó trên người thiêu đốt cực nóng hỏa diễm, phảng phất có thể đốt hủy thế gian hết thảy, tàn mát ra vô tận uy thế. Phượng Hoàng, là trong truyền thuyết thần điểu. Hỏa Phượng Hoàng, bốn phía, truyền đến từng trận kinh hô tiếng động, tất cả mọi người không thể tin nhìn về phía phi vũ ở không trung xuất. Giờ phút này hắn, diễm lệ lông chim chói mắt cầu, cao ngạo thần thái thoáng như thần chi. Không sai, chỉ có trong truyền thuyết Phượng Hoàng, mới có như thế xinh đẹp, mới có như thế uy thế. Duy nhất cùng truyền thuyết bất đồng là, này chim Phượng Hoàng. Tựa hồ, thoáng phì một chút, tử, đều đi tìm chết, ta và các ngươi liều mạng, chấn thiên kêu gào trong tiếng. Một đạo nồng liệt vô cùng hỏa luyện theo hỏa Phượng Hoàng xuất trong miệng phụt lên mà ra. Ở trên đại địa họa xuất một đạo thật dài hỏa tuyến. Thật lâu không ngừng, quả nhiên, cao ngạo a, khí thế a, xuất nhất mở miệng, nên cái gì đều không có. Sở hữu bị này hỏa diễm tiếp xúc đến hết thảy, đều nháy mắt bị cực nóng bốc hơi lên, liền ngay cả này gạch xanh tường đá không ngoại lệ, những di tang đó chu nữ càng sẽ không ngoại lệ. Kinh hỉ, thật sự là thật to kinh hỉ, nhường mọi người thúc thủ vô sách chu nữ, hiện tại bị hỏa phượng hoàng xuất xuất cấp thoải mái giải quyết. Hỏa phượng hoàng xuất xuất mang theo ngập trời tức giận, lắc lắc cổ chung quanh một trận loạn phun, trừ bỏ vài tên tùy thời mau di tăng chu nữ tùy thời mau xa xa né ra. Khác chu nữ đều bị hỏa diễm cháy được ngay cả bụi cũng không thừa. Hỏa phượng hoàng xuất xuất nhưng không có chút ngừng lại, phun cháy luyện mãnh đuổi theo. Ta thiêu chết các ngươi. Hỏa phượng hoàng xuất xuất toàn lực loạn văng lên được một lúc hỏa diễm. Rốt cục mệt mỏi, dừng lại không kịp thở quát, nói xong lại trương đã mở miệng. Vài tên thật vất vả mới bảo trụ tánh mạng di tang chu nữ sợ tới mức sắc mặt đại biến. Lại thấy hỏa phượng hoàng xuất xuất can dương miệng, xì vài thanh, phun ra nhất miệng khói trắng cùng nước miếng chấm nhỏ. Cùng lúc đó, kia vĩ đại mà xinh đẹp thân ảnh cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Rất nhanh, hỏa phượng hoàng xuất xuất không thấy. Kia chỉ phi thái quá phỉ anh vũ lại xuất hiện tại trước mắt. Gia Cát Minh Nguyệt kém chút không một đầu tài đến trên đất. Người này, cũng quá cường hãn thôi. Cư nhiên duy nhất đem trong cơ thể sở hữu năng lượng đều phun hết. Trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình. Như vậy hỏa diễm, nếu xuất hiện tại tường thành phía trên, chỉ sợ ngay cả hạ tộc Di Tang đại quân đều có thể bị nó tiêu diệt hơn một nửa. Nó cư nhiên ngay cả vài cái chu nữ cũng chưa có thể giết sạch. Phỉ anh vụ cúi đầu, một bộ tinh thần uể oải buồn ngủ bộ dáng. Giết nó, một gã kinh hồn chưa định chu nữ cũng phản ứng đi lại là chuyện gì xảy ra. Vũ huyết đao hướng phỉ anh vũ giết đi lại. Cứu mạng a, chủ nhân cứu mạng a. Phỉ anh vũ mạnh mẽ mở to mắt, tượng phu đàn tiểu gà mái giống nhau. Đỉnh một thân xóa tung lông chim hướng Gia Cát Minh Nguyệt bay đi lại. Vừa rồi cảnh tượng hoàn toàn nghịch chuyển. Sở hữu thấy trận này cảnh mọi người ngây người. Này con gà mái, nga, không, này con phì cùng gà mái có liều mạng vẹt. Thật là vừa rồi kia chỉ uy phong bát diện thần điểu hỏa phượng hoàng. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Như vậy phi điểu, mới là nàng quen thuộc mà lại thân thiết xuất xuất. Gia Cát Minh Nguyệt cánh khẽ nhúc nhích, lăng không mà đi. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt, tại kia trong suốt cánh quang mang chiều ánh hạ, thánh khiết như trong truyền thuyết thần nữ, đế cấp uy áp phóng thích mở ra, lại như chiến thần buông xuống. Phía dưới, cơn lốc một thân thần bí tưởng văn phóng xuất ra thánh khiết sáng rọi. Bên ngoài cơ thể khí trời nói nói dị quang, như hỏa diễm phiêu diêu. Theo Gia Cát Minh Nguyệt tấn chức đế cấp, nó cũng lại tiến hóa, hoặc nhìn lại có vài phần ngạn giống cái loại này thượng cổ thần thú mới có vô thượng uy. Nghiêm Ni rất xa, này kinh hồn chưa định kinh thành cư dân nhóm, xem Gia Cát Minh Nguyệt, cảm nhận được kiêu uy nghiêm cùng thánh khiết, nhưng lại không tự chủ được phục bái ở, mà tường thành dưới, xem Gia Cát Minh Nguyệt, hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân trong mắt trồi lên một mảnh bọt nước. Trước mắt, mơ hồ hiện ra một khác trương tuyệt mỹ khuôn mặt, bọn họ trên mặt, bất giác hiện lên vui mừng mỉm cười. Vài tên chu nữ bị này đế cấp oai đè nén khó có thể nhúc nhích. Đối mặt thần miếu cùng thánh điện thánh kiếm sĩ hợp lực công kích. Thậm chí còn chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng, đã bị trực tiếp chém thành một mảnh huyết bọt. Trên tường thành, thảm thiết chém giết còn tại tiếp tục, thánh cấp cao thủ va chạm còn tại tiếp tục. Nhưng thời gian, lại phẳng phất ở giờ khắc này dừng hình ảnh. Đột nhiên, đầu tường thượng truyền đến một tiếng nổ. Một đạo mắt thường có thể thấy được chấn động ba hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Toàn bộ trên mặt quang ảnh di động, như sóng hoa quay cuồng. Mập mạp, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ thở ra thanh đến. Một cái hình thể đủ để cùng mãnh mã cự tượng so sánh giáp thú xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt. Trước mắt, toàn thân giáp phiến phiếm kim trúc mới có lạnh lẽo sáng rọi. Chân lớn đạp động dưới, liên tục vài đạo chấn động ba nhất lãng tiếp nhất lãng hướng tới minh thú phóng đi. Thánh cấp, Mập Mạp cũng tấn chức thánh cấp, Gia Cát Minh Nguyệt xem cưỡi ở to lớn giáp thú trên lưng vạn sĩ. Thần, kinh hỉ đan sen, Minh Nguyệt, ngươi xem, của ta nắm cũng có thể cưỡi. Ha ha ha ha, vạn sĩ thần đắc ý hướng Gia Cát Minh Nguyệt huy bắt tay vào là mờ ni Gia Cát Minh. Nguyệt một đầu hắc tuyến. Này Mập Mạp, loại này khẩn yếu quan đầu. Khoe ra cư nhiên không là của hắn thánh cấp thực lực. Mà là ma sủng có thể cưỡi. Liên tục chấn động ba đánh sâu vào dưới. Liền ngay cả kia vài tên thánh cấp di tang võ sĩ đều nhịn không được ngắn ngủi choáng váng. Còn không có chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại. Một đạo phảng phất có thể đem đại địa đâm thủng kiếm ý nhô lên cao xuống. Đó là đế cấp kiếm sĩ sở đặc hữu uy áp. Rồi sau đó, mọi người mới nhìn đến Lăng Phi Dương không căn cứ mà rơi thon dài thân ảnh cùng kia lạnh lùng. Khuôn mặt, Lăng Triệu Thiên đứng xa xa nhìn con trai của mình kia kiên nghị gương mặt. Trong lòng kích động không thôi, tự hào đã tràn đầy của hắn ngực. Thánh cấp, con trai của tự mình đã là thánh cấp cao thủ. Hắn tại đây cái mấu chốt thời khắc chạy đến. Vô số tên đồng thời phá không mà đến. Có nhanh như thiểm điện, có quỷ dị khó lường. Có giống như hư giống như huyễn, nhưng là mỗi một chi, đều mang theo thánh cấp cung thủ đặc hữu kình khí cùng tinh thần lực dao động. Cách đó không xa, Tiết Tử Hạo một mặt lãnh khốc, trường cung thượng phát tán phát một vòng vòng cổ quái sóng gợn. Xem người tuổi trẻ này, đan lăng quốc tương lai hy vọng, thanh tiên sinh kia bình tĩnh trên mặt rốt cục cũng lộ ra tươi cười. Phong cách cổ xưa trường kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo như nước ba bàn ôn hòa bình thản kiếm khí dập dờn mà ra. Hướng tới trên tường thành một gã thánh cấp di tang võ sĩ đâm tới. Trong đó không cảm giác chút sát ý. Tên kia di tang võ sĩ hét lớn một tiếng huyết đao bổ ra. Nồng đậm huyết lãng nghênh diện mà đến. Nhưng là, nhất gặp gỡ kia bình thản như nước kiếm khí. Liền như đá chìm đáy biển bàn. Nhanh chóng bị tan rã. Tiếp theo, lạnh lẽo như nước hơi thở đưa hắn vây quanh, tại đây thảm thiết trên chiến trường, đúng là nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái. Di tang võ sĩ ngã xuống, trên mặt vẫn còn lộ vẻ một tia sảng khoái ý cười. Vô cùng quỷ dị, theo Lăng Phi Dương cùng vạn sĩ thần mấy người gia nhập. Đầu tường thượng thế cục bỗng chốc đảo ngược, thần miếu cùng thánh điện tinh anh thánh giả cũng lại trở lại đầu tường. Lần lượt từng di tang võ sĩ ngã xuống đầu tường, các ngươi thế nào gấp trở về? Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, nhìn vạn sĩ thần cùng Tiết Tử Hạo thân thiết hỏi, trở về cũng không chỉ là chúng ta nga, vạn sĩ thần thần bí chớp ánh mắt. Bầu trời phía trên, một gã thân mang tố bào lão giả đạp phong mà đi. Như dẫm trên đất bằng, nhẹ bổng hướng về đầu tường, trong tay nắm một gã hoa phục thiếu nữ thủ. Ngự phong giả, huyên huyên, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ thở ra thanh đến. Tiền bối, ngài cũng tới rồi, Gia Cát Minh Nguyệt hướng ngự phong giả thật sâu cúc nhất cung hỏi. Bệ hạ mời ta đến giúp đỡ một chút, bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà tấn chức đế cấp. Xem ra ta lúc này đây là đến không, ngự phong giả lạnh nhạt cười. Trường cung vi khai, một mảnh vô hình phong ảnh như tên bay ra. Còn vọng tưởng đặt lên đầu tường di tang võ sĩ tượng cắt lúa mạch giống nhau tề xoát xoát ngã xuống. Một đám lớn, lão gia này, ngươi còn chưa có chết. Lúc này, thanh tiên sinh đi đến đầu tường, ôm cổ kiếm, ý cười ngâm ngâm đối ngự phong giả nói. Ngươi còn chưa có chết, ta thế nào bỏ được tử. Ngự phong giả ha ha cười rộ lên, nguyên lai, bọn họ đã sớm nhận thức. Huyên huyên, làm sao ngươi cũng theo tới? Trong triều không có ngươi có phải hay không có vấn đề? Gia Cát Minh Nguyệt thấy Đoan Mộc Huyên. Cao hứng rất nhiều lại có điểm lo lắng. Dù sao, nàng đã không lại là theo ở bên mình tiểu nha đầu. Mà là thiết hạ vương triều vua của một nước. Không sợ, hiện tại ta hậu trường cứng rắn lắm. Không ai dám cùng ta làm trái lại. Đoan Mộc Huyên cười tủm tỉm nói. Trên người nhưng là hơn vua của một nước tự tin cùng khí phách. Bất quá nàng nói nhưng là một điểm không sai. Chỉ cần có ngự phong giả duy trì, thảo nguyên bên trong, phỏng chừng còn không có dám có ý đồ với nàng. Tỷ tỷ, ta đây thư đến, nhưng là đưa ngươi lễ vật đến Nga, Đoan Mộc Huyên cũng học vạn sĩ thần bộ dáng. Chớp ánh mắt ngoạn nổi lên thần bí. Nga, không biết nữ hoàng bệ hạ tặng ta cái gì đâu. Gia Cát Minh Nguyệt quát quát mũi nàng, trêu ghẹo nói, ngươi xem, Đoan Mộc Huyên ngón tay phương xa. Hết chương.